Chương 93, bắt đầu. Mặc gia hơi động, bách gia chư tử yên vân lên, tần lệnh âm dương, la phủ khắp nơi chạy đoạn trường. Này thao đản thanh xuân này hố cha niên hoa la hiện lên ở liền rất muốn mắng người, một chỉ triệu lệnh đem mình cho thế trước làm trở về hầm dương, thật vất vả đỡ lấy doanh chính việc xấu, này đông hoàng thái nhất sự cũng tới. Cũng thật là không cho hắn hiểu được nửa ngày nhàn nhã a phỏng trừng đông hoàng sự tình làm xong lại muốn lập tức lao tới cơ quan thành đi mẹ nó, thời đại này lại không ô tô máy bay cái gì, ngồi xe ngựa đều là rất mệt nói. Có chút phiền táo, La Phủ hay vẫn là đi tới âm dương ra, cùng đại thiểu tư mệnh, vân trung quân, nguyệt thần tinh hồn chờ tổng quát đều nhất nhất hỏi thăm một chút, lúc này mới không tình nguyện đi tới ngũ đức điện. Hay vẫn là như mấy lần trước thấy đông hoàng thái nhất thời như thế. Nhân gia ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, thậm chí ngay cả tư thế đều giống như quá khứ, cũng không biết hắn đến cùng có không hề rời đi quá nơi này. Tinh vân chạy xuôi, đông hoàng thái nhất rất có nam tử mị lực âm thanh vang lên, đến rồi La Phù hể vải trở về cũ, lại như buổi tối tuốt nhiều như thế, tinh lực hể vải suy sụp, dơ lên nặng nề con ngươi, hỏi, chuyện gì xem ra tinh thần của ngươi không được tốt ta không có trước tiên nói chuyện gì. Đông Hoàng ngược lại là quan tâm tới La Phủ thân thể đến rồi. Làm sao có khả năng hảo đạt được, từ sau khi trở về, đầu tiên là vị thủy, lại là hàm dương cung, lại là này ngũ đức điện, ta nhưng la một khắc đều không có nghỉ ngơi, đều sắp mệt chết rồi vì lẽ đó ngươi có chuyện gì cũng sắp nói đi nói xong ta về nhà ngủ đi dù cho này người là âm dương gia gia chủ Đông Hoàng thái nhất, La Phủ như trước là không có cái gì tôn kính thái độ. Đông Hoàng thì thế nào ta hiện tại đều sắp mệt chết, mới không tâm tình quản ngươi là Đông Hoàng hay vẫn là Tây Hoàng đây. Chuyện này nói xong ngươi đại khái cũng có thể đi nghỉ ngơi rồi cười nhạt, Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng. Nói mau đi La Phù một cái ngồi dưới đất, khoát tay háo một cái. Ta nghĩ nhượng ngươi đến mặc ra cấm địa đi tìm dạng đồ vật, cùng đem một đứa bé cho mang về Đông Hoàng cũng lười đánh nói cái gì Lý Cơ Phong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Món đồ gì cái gì người La Phủ buồn ngủ liên tục hỏi. Huyễn âm bảo hạp cùng Yến Đan con gái rõ ràng La Phủ hể vải đáp một tiếng, nói xong, liền trực tiếp ở này ngũ đức điện đa y đi a bên trên bắt đầu ngủ. Không có mất một lúc liền ngủ phải cùng lợn chết không khác biệt gì. À, thú vị trên đài cao, nhìn La Phủ ở đây ngủ say răng rấp, Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười nở nụ cười. Ken tuyên bố nhiệm vụ, phá hủy cơ quan thành thành này không thể lưu, chỉ cần phá hủy là được. Quá trình không trọng yếu nhiệm vụ khen thưởng, vạn tượng hư vô kiếm điển kiếm đạo vô thượng mật tịch, khí nguyên nhất thể luận ngự khí phương pháp, thiên địa 02, điểm 2000, nhận thưởng 3 nhiệm vụ thất bại, biến thân phóng ngựa tây hành, dẫn 3 nga nở tần quốc nhuệ sĩ một đường đi nhanh, mặc cho hai bên đường lớn phong cảnh tú lệ, hoa thơm chim hót, La Phủ nhưng là không có tâm tình chậm lại. Tốc độ quan sát. Tiến lên trong lúc đó, hệ thống nhiệm vụ nhưng là lần thứ 2 đến. Điều này làm cho La Phù biết, lần này cơ quan thành chi chiến phòng trường hội dị thường khốc liệt, liền hệ thống đều phát sinh loại nhiệm vụ này, hơn nữa phần thưởng kia, vừa nhìn liền biết rất phong phú dáng vẻ. Bất quá tàn liệt một trận chiến chưa chắc không có lợi, hắn còn ký được bản thân cái kia trạm thủ nhiệm vụ tựa hồ còn chưa hoàn thành, nếu như lần này có thể đem này mặc ra cự tử cho giết, vậy thì quá tốt rồi. Mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương hà huy. Đương La Phủ lần thứ 2 chạy tới cơ quan ngoại thành nào đó tòa sơn khâu thời gian, đã là ngày hôm sau chẳng vạng, trước tiên hạ lệnh nhượng đại quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi, La Phủ liền một thân một mình đi tìm vệ trang. Đỉnh núi. Muộn gió thổi tới, trăng sáng treo cao, ba nga nở tóc bạc đo nở gió đêm bay lượn, áo khoác hình, trong tay yêu kiếm ở dưới ánh trăng tỏa ra một loại quỷ dị ánh sáng. Xích luyện nhưng là tay trắng xoa vòng eo chạm sau lưng vệ trang. Nhìn bóng lưng của hắn, một mặt hờ hững. La Phủ đến thời điểm vừa vặn liền nhìn thấy màn này, đầu tiên là đối Xích Luyện liếc mắt đưa tình, khiến cho Xích Luyện nhớ tới chuyện gì, xấu hổ cúi đầu. Sau đó La Phủ liền cười ha ha, đi tới vệ trang bên người. Không thể không nói dạy dỗ sổ tay mạnh mẽ, cũng không biết là vị nào đại năng cho làm ra đến, nói chung Xích Luyện bị dạy dỗ đến mưu cờ rất thành công. Nghe nói đã kinh xác định cơ quan thành vị trí dừng bước lại. La Phủ nhìn chằm chằm vệ trang hỏi. Đúng vệ trang nhu nói chuyện ngôi, gật gật đầu. Xem ra là rất khó công vào đi thôi La Phủ nhẹ nhàng nở nụ cười, tràn đầy thâm ý, từ chính mình biết nội dung vở kịch là có thể biết cơ quan thành dễ thủ khó công, nếu như Lưu Sa có thể tấn công vào đi, vệ trang QNZ không lại ở chỗ này no ý truy hệ NQNZ chính mình. Công thâu gia tộc người đã kinh đang nghĩ biện pháp rồi, vệ trang âm thanh hơi có ý lạnh nói rồi một câu như vậy. Thật sao La Phủ khỏe miệng mang quá một cái tà mị độ cong, như vậy công sau khi đi vào các ngươi lại chuẩn bị làm thế nào đâu? Vệ trang cúi đầu, nhìn về phía trước vách núi, ở trong đêm tối là đèn kịt một màu, cuối cùng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Trầm Vũ Thiên Dạ. Quả nhiên La Phủ trong lòng dùng mình. Cùng nội dung vở kịch chung như thế, thủ đoạn đây chỉ là muốn đến lúc sau này ba tên tiểu quỷ làm những chuyện như vậy, La Phủ lại cảm thấy một cái Trầm Vũ Thiên Dạ là con ở thìa ưu rất nhiều liền. Gật đầu nói, Trầm Vũ Thiên Dạ ngược lại còn có thể, bất quá chiếu ta đến xem tốt nhất lại thêm một điểm liêu hạ không chỉ là vệ trang, liền ngay cả không dám nhìn La Phủ đã kinh đối La Phủ sản sinh thần phục cảm giác xích luyện đều ngẩng đầu lên. Liền thấy La Phủ từ trong lo nở dê móc ra một cái bình nhỏ. Đây là tương tư dẫn, tương tư khó đoạn, hận muộn tuyệt mệnh đem hắn lẫn vào Trầm Vũ Thiên Dạ đi hội có trò hay xem. À, tịnh hóa nguồn nước là có thể thanh trừ Trầm Vũ Thiên Dạ, chỉ là không biết ngươi như thế nào tịnh hóa này từ đường hô hấp, chạm đến, các loại truyền bá tương tư dẫn đâu bị tương tư dẫn bao phủ địa phương, như là mặt đất, nếu đặt chân, thì sẽ từ trong vô hình chung phải tương tư dẫn, nói vậy mượn Trầm Vũ Thiên Dạ tản ra tốc độ. E sợ lúc này hội giết chết rất nhiều người đi bất quá, chết cũng của các ngươi là hẳn là, ai gọi các ngươi đứng sai đội đâu, các ngươi đã đứng ở Mặc gia trận doanh. Như vậy liền chớ trách chúng ta Đại Tần lòng dạ ác độc. Lập tức, La Phù đem tương tư dẫn cho đưa tới vệ trang trong tay, cũng dặn dò, cẩn thận một chút sử dụng, thuốc này chạm vào tức chết ta có thể không muốn nhìn thấy cơ quan thành còn không tấn công vào đi, phía bên mình người liền bởi vì một số bất ngờ cho cô máy. Nói xong, La Phủ xoay người rời đi, không có một tia dừng lại ý tứ. Nhìn La Phủ rời đi, vệ trang đem bình sứ trong tay giao cho Xích Luyện, đưa cái này cho Lân Nhi, liền đem lúc trước La Phủ cho hắn nói một lần. Phải.